Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 402, thân thể đấu cực hạn linh thần chiến này khai. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, bọn họ những người đó, bất quá là tiểu đánh tiểu nháo lễ vật, nếu là ngươi có thể đánh bản thể của ta, ta mới có đại lễ vật sẽ cho ngươi đâu. Trong hư không, Trường Không Vô Kỵ cùng Lê Hạo Nhiên lẫn nhau đối diện. Chưa động thủ phía trước, Lê Hạo Nhiên trước tới như vậy một đoạn tựa hồ rất có át chủ bài nói tới. Bản thể, lễ vật tương đương ân, chẳng lẽ người này cũng có tu hành phân thân chi thuật? Kỳ thật Trường Không Vô Kỵ, đảo không phải cảm thấy quá mức kỳ quái. Khống hồn chi đạo như thế quỷ dị, nhiều một ít mặt khác năng lực, có cái gì kỳ quái? Lúc này hắn chỉ có một bá đạo trả lời, nếu ngươi thật là có bản lĩnh, vậy cứ việc đến đây đi, dù sao ta Trường Không Vô Kỵ sẽ đem hết thảy đều cấp nghiền nát, bao gồm ngươi Lê Hạo Nhiên. Sở hữu, thực hảo thực hảo, ta liền thích ngươi loại này, có tin tưởng thiên tài. Lê Hạo Nhiên này loại lời nói rơi xuống đất lúc sau, đôi tay nhanh chóng động tác lên, hắn trong tay cũng nhiều một thanh thập phần cường đại ma đao. Lệnh Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc chính là, đao này phẩm cấp thế nhưng cùng chính mình Diệt Phượng cũng là không phân cao thấp cường hãn. Khống hồn thi đạo là một loại dị pháp cùng ma lực, tất cả đều nghịch thiên pháp môn. Xem ta U Linh Ma Đao, Thiên Địa Phong Ma Trảm. Lê Hạo Nhiên, người này tuy rằng là tà ác đồ đệ, tu hành pháp môn thập phần âm tà, lúc ấy ngay cả lúc này Trường Không Vô Kỵ đều không thể không bội phục. Khống hồn thi đạo cường đại, cùng Lê Hạo Nhiên cường hãn thiên phú. Đầu tiên cái này khống hồn thi đạo, không chỉ có thể thao tác người khác, còn có thể đủ che giấu chính mình linh thần, tu hành cường đại tự thân chiến đấu pháp môn. Tiếp theo này Lê Hạo Nhiên thiên phú, ngươi xem hắn hiện tại Thiên Địa Phong Ma Trảm này nhất chiêu quả thực không phải đùa giỡn. Lê Hạo Nhiên cũng là một cái không có phi thăng người, hắn cảnh giới so với Trường Không Vô Kỵ cao, hắn này nhất chiêu đồng dạng đạt tới thiên địa tán thành cực cao tầng độ, lại ở U Linh Ma Đao dưới sự trợ giúp, nhất chiêu chi hoảng sợ uy lực, thật là kinh thiên động địa. Thiên địa chi gian ma khí phảng phất điên cuồng giống nhau, toàn bộ tiến vào hắn ma đao bên trong, đặc biệt là đại địa dưới, phảng phất là địa phủ chi môn mở rộng ra đều, vô cùng vô tận ma khí đều tiến vào hắn ma đao bên trong. Thiên Địa Phong Ma cũng không phải đóng cửa ma đạo, mà là phong hào ma thần ý tứ. Toàn bộ hoàng thành bên trong phảng phất đều thành ma thiên hạ, đều rơi vào rồi Lê Hạo Nhiên muốn thế giới bên trong. Đường hắn này một đao huy chém xuống tới thời điểm, vô tận ma khí trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có hắn này một đao rộng lớn. Ma đạo thẩm phán chi đao, tựa hồ có thể khai thiên tích địa, tựa hồ có thể tái tạo hồng hoang. Mãn thành sở hữu bình thường cao thủ đều vào giờ phút này dại ra xuống dưới. Này một kích là bọn họ trước nay chưa thấy qua cường hãn a. Tiểu vương gia có thể đối phó sao? Đương nhiên, giờ này khắc này Tiết Mỹ Kỳ đám người là đối Trường Không Vô Kỵ có tuyệt đối tín nhiệm. Bọn họ căn bản không nhiều lắm xem, liền vẫn luôn khống chế những cái đó bị tử linh chi hỏa khống chế cao thủ, sau đó giao cho thái tử ra, nhất nhất cứu vớt trở về. Phía dưới cũng có thể nói là vội khí thế ngất trời đi, mà lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng là thi triển ra cường đại nhất tuyệt học. Hắn căn bản không dám chậm trễ đối phương mảy may, vừa ra tay trực tiếp chính là tam thân nhất thể hơn nữa trận pháp. Mạnh nhất tổ hợp công kích thủ đoạn, âm dương thái cực sinh tử đồ, hội tụ xưa nay chưa từng có cường hãn lực lượng, tựa hồ một mình thành tựu một cái tiểu thế giới giống nhau. Đem sở hữu lực lượng, cuồn cuộn không dứt rót nhập tam đại thân thể bên trong. Rồi sau đó, nhật nguyệt song luân hai đại phân thân, cũng đem có thể phát huy lớn nhất lực độ, thêm vào đến bản thể bên trong. Ở nguyên thủy lực lượng phía trên, bọn họ so với Lê Hạo Nhiên bản tôn, cũng là không kém mảy may. Thiên kiếm, mượn thiên chi lực, địa kiếm, mượn mà chi lực, nhân kiếm, chúng sinh chi lực, thiên địa nhân tam kiếm tuyệt đối chiêu số. Lại một lần mênh mông cuồn cuộn dựng lên, thiên địa chi gian, trừ bỏ mênh mông cuồn cuộn ma khí ở ngoài, lại một lần dâng lên mênh mông cuồn cuộn biến hóa. Cửu thiên bóng kiếm thật mạnh, đại địa dày nặng bốc lên, nhân gian sinh linh quang hoa hội tụ, từng luồng lực lượng, toàn bộ rơi vào rồi Trường Không Vô Kỵ thân thể bên trong. Lúc này hắn kiếm ý, cũng là phóng lên cao, tại đây vô tận ma khí hoàng thành bên trong, nhất cử phá khai rồi một cái mênh mông cuồn cuộn kiếm khí thiên địa. Cùng kia cường thế u linh ma đao chi lực, tới một cái địa vị ngang nhau, chảm nột tương đương, xá tương đương, một người một tiếng bá đạo giống giận tương đương lưỡng đạo gần như phân cách thiên địa. Hai phương cuồn cuộn công kích, phân biệt hướng tới đối phương công kích qua đi. Đây chính là, giống nhau vừa mới phi thăng chân nhân, đều không thể chống cự cường đại công kích a, được đến thế giới chi lực tán thành, đỉnh lực lượng ý chí. Cuối cùng, ở rất nhiều người tĩnh chờ chung, va chạm ở một chỗ, oanh, một tiếng chấn động thiên địa vang lớn, ở ngay lúc này truyền lại ra tới, tam kiếm hợp nhất siêu cấp kiếm pháp, trừ bỏ thiên địa tán thành ở ngoài, nhiều một người nói tán thành, này ở vô hình bên trong, trên thực tế là mạnh hơn thiên địa phong ma chạm cảnh giới. Song song va chạm lúc sau, thắng bại tùy theo rõ ràng. Phía trước cường hãn vô cùng ma đạo lực lượng, không có khiêng được kiếm khí, toàn bộ tan tác đi xuống, ma khí sụp đổ, kiếm đạo áp chế mà xuống. Lê Hạo Nhiên cả người sao băng giống nhau, bị đánh bay đi ra ngoài, trong miệng biểu ra một ngụm hoa phá trường không màu đỏ tươi tới. Nhưng là người này là không có đã chịu nhất căn bản thượng thương tổn. Tuy rằng phun ra huyết, nhưng vẫn là một thân tử linh chi hỏa bốc lên không thôi. Thần thái khí chất ngẩng cao vô cùng trạng thái, trong miệng càng là hưng phấn hét lớn. Hảo hảo hảo, thật là một cái tuyệt thế thiên tài. Nét ta thích a, ha ha, thích, ha, kia còn không đem ngươi đại lễ vật lấy ra tới. Đối diện Trường Không Vô Kỵ, một tay bối ở sau người, thần thái ngạo nghễ nói, bản thể lực chiến đấu không địch lại Trường Không Vô Kỵ Lê Hạo Nhiên, lại không có bất luận cái gì hoảng loạn địa phương, đến nỗi lễ vật, hắn cũng chỉ là lắc đầu trả lời, không nóng nảy không nóng nảy, ngươi khoảng cách bắt được lễ vật, vẫn là kém một chút, ha ha. Đường này lời này hoàn thành lúc sau tương đương ở Trường Không Vô Kỵ nhíu mày bên trong. Hai tròng mắt nhẹ nhàng khép kín lên, từng luồng tử linh chi hỏa ở hắn thân thể một vòng vờn quanh vài cái. Theo sau, một đạo thập phần cường đại linh thần, lóng lánh sâu thẳm ma đạo hơi thở, nhất cử bay ra thân thể hắn ở ngoài. Này linh thần cường độ vững vàng chính là muốn cao hơn Trường Không Vô Kỵ, mà Trường Không Vô Kỵ bản nhân cũng là vạn phần kinh ngạc nói, gì tương đương ngươi đến bốn cái đệ tử linh thần đều không ở trong thân thể. Ta còn tưởng rằng đây là các ngươi khống hồn thi đạo một cái nhược điểm đâu. Không nghĩ tới, ta tưởng sai rồi a, là nhược điểm, nhưng là với ta mà nói, cũng không phải là... Lê Hạo Nhiên trong miệng nói, linh thần đã là động tác lên, vô luận là ma đạo linh thần, lại hoặc là bình thường võ giả linh thần, đều là giống nhau vô hình, giống nhau cường đại, lấy một loại siêu tuyệt tốc độ, nháy mắt giết đến Trường Không Vô Kỵ trước người. Trường Không Vô Kỵ, thần hành đột nhiên một chân, ý niệm vừa động chi gian, tận trời thần quang, từ hắn thiên linh bay vụt ra tới, cầm trong tay ý niệm chu thần kiếm linh thần, trực diện Lê Hạo Nhiên linh thần, trong tay chu thần kiếm vung, Trường Không Vô Kỵ bá đạo mà nói, linh thần đại chiến, sẽ là ngươi sai lầm lớn nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.